Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, tinh linh truyền thừa, ta sinh mệnh cũng còn dư lại lác đác, cùng để ngươi đồng bọn đem ta bắt đi, chẳng đem ta truyền thừa, toàn bộ đưa cho ngươi, tựa như cùng như lời ngươi nói, triệt để kết đoạn này thiện duyên. Cũng coi là đối với ngươi giúp đỡ ta giữ nguyên một phần hách liên tinh sinh linh cảm tạ. Hách liên tinh tinh linh tự mình lẩm bẩm mà ni một khắc này. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại giải thoát. Một loại như chút được gánh nặng. Trên thực tế, té mạng hắn. Ngay từ lúc đây trên hách liên tinh cái cuối cùng sinh linh chết đi thời điểm. Đã đi theo kết thúc. Chính là hắn lại thoi thóp cho tới bây giờ. Cũng không phải hắn không muốn chết, mà là với tư cách tinh linh đang không có tu luyện thành tinh thần lúc trước, hắn tự sát liền có nghĩa là phải đem toàn bộ hách liên tinh triệt để hóa thành hư không. Tựa như cùng cho tới bây giờ không có tồn tại qua một dạng. Cho nên hắn không nỡ bỏ. Hắn không nỡ bỏ tại đây từng ngọn cây cọng cỏ, không nỡ bỏ tại đây một núi, một thạch, không nỡ bỏ tại đây tất cả, liên loại này vĩnh viễn tiêu tán. Bất quá, hắn biết rõ, chỉ cần hôm nay đem chính mình còn sót lại không nhiều sinh mệnh, toàn bộ tất cả đưa cho trước mắt cái này đã từng tổn thương qua mình, nhưng lại vì mình giữ nguyên hy vọng nhân loại. Như vậy mình liền có thể có được rồi triệt để giải thoát. Vốn là, đối với cái nhân loại này đem chính mình hai cái nguyên thần đều bắt đi, là tràn đầy thù hận. Chính là nhiều năm như vậy cô tịch sinh hoạt, cũng để cho hắn nghĩ thông suốt. Coi như nhân loại kia chưa có tới, vẫn sẽ có những nhân loại khác đến trước đem hắn bắt đi. Hơn nữa đổi thành những nhân loại khác, chưa chắc còn có thể vì mình cất giữ hy vọng cuối cùng. Cho nên, hắn cũng không hận, trên tần thiên tinh những đám đại năng kia, tự cho là mở ra cái thông đạo tinh không này, để cho tần thiên tinh người trẻ tuổi có thể đi tới hách liên tinh thu tinh thần nguyên thạch. Cũng không có kinh động hách liên tinh tinh linh, nhưng trên thực tế, đối phương sớm liền phát hiện, chỉ có điều, đã trải qua quá nhiều năm tịch mịch cuộc đời hách liên tinh tinh linh. Thật vất vả thấy được nhiều như vậy, sinh mạng mới đến. Mặc dù không phải thuộc về hách liên tinh sinh mệnh, nhưng mà đây đối với hắn mà nói, cũng là một loại lớn hết sức quý tạ. Cho nên, hắn mới sẽ không xuất thủ can thiệp. Chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú, sợ mình xuất hiện, sẽ dọa chạy những người này, để cho mình liền đây trăm năm một lần chờ đợi đều lần nữa thành khoảng không. Chính là từ nơi sâu xa tựa hồ thật đã sớm nhất định. Lần này tần tinh xuất hiện và hành động, lại thêm cái kia đến từ tuyệt linh tinh minh lão giả, để cho hắn không xuất thủ không được. Đứng run sau một hồi lâu, hách liên tinh tinh linh chậm rãi giang hai cánh tay ra. Một luồng sức hút khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ cả viên hách liên tinh. Nhất thời, cả viên trên hách liên tinh, có hay không mấy địa phương đồng thời tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Hướng về hắn phương hướng ở chỗ đó vọt tới. Những này chính là còn sót lại toàn bộ tinh thần nguyên thạch. Cũng là ban đầu hắn mặt khác hai cái nguyên thần bị bắt đi sau đó nơi lưu lại. Từng vì sao nguyên thạch, người trước hy sinh, người sau tiếp bước xông vào trong lòng đất, đi tới tinh linh bên người, tràn vào thân thể của hắn, để cho hắn kia hư huyễn thân thể, dần dần trở nên ngưng tụ lên. Hơn nữa tản mát ra nồng nặc kim quang, nhìn qua vô biên trang nghiêm thần thánh, nghiễm nhiên tựa như cùng tinh thần một dạng. Khi một viên cuối cùng tinh thần nguyên thạch cũng không có vào trong cơ thể hắn thời điểm, hắn rốt cuộc vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm tại tần tinh mi tâm bên trên. Hôm nay, ta liền giải đoạn này thiện duyên. Bất quá, ta vẫn là hy vọng ngày sau có cơ hội, ngươi có thể tìm được những cái kia ban đầu ngươi dẫn đi hách liên tinh sinh linh. Để bọn hắn vững vàng nhớ kỹ, bọn họ là hách liên tinh người, bọn họ căn tại trên hách liên tinh. Lúc này tần tinh, mặc dù bởi vì ánh tím trấn áp mà không nói ra lời, nhưng là đối với hách liên tinh tinh linh mà nói, chính là nghe rõ ràng, cũng biết hắn sắp làm gì, cho nên dùng sức nhẹ gật đầu, hướng theo tần tinh gật đầu. Một luồng tinh thuần tinh thần chi nguyên, thuật theo hách liên tinh tinh linh ngón tay, bắt đầu liên tục không ngừng chảy vào tần tinh trong cơ thể. Có những tinh thần chi nguyên này tràn vào, để cho tần tinh trong đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Kia đã bao phủ hắn toàn bộ ý nghĩ ánh tím. Tại đây trong tiếng nổ, bất ngờ xuất hiện một đạo rất nhỏ khe hở. Ào ào ào, vô số ngôi sao chi nguyên lập tức dọc theo đạo khe hở này tuôn ra mà vào. Căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian, rắc rắc một tiếng, một cái lục lạc chuông phía trên, rách ra một vết nứt, tạch tạch tạch, có thứ một vết nứt sau đó, tinh thần chi nguyên tràn vào càng thêm kịch liệt. Mà đưa đến lục lạc chuông thuộc về trên có càng ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện. Mãi đến cuối cùng hoàn toàn nổ ra, hóa thành một đoàn quang mang màu sắc sạc sỡ, xông về tần tinh trong đầu bốn phương tám hướng. Ông ong, ánh tím một lần nữa phát ra giống như phẫn nộ gầm thét. Bởi vì đây đã là cái thứ hai lục lạc chuông tan vỡ, mà không chỗ phát tiết ánh tím. Vậy mà đột nhiên xông vào tử châu bên trong tinh không bên trong, giống như cái tử long một dạng, xẹt qua tinh không, nơi đi qua, ít nhất có mấy chục quả tinh thần triệt để biến thành phấn vụn. Một màn này, để cho từ đầu đến cuối lo lắng đề phòng thiên cơ tử ba người, không nén nổi mồ hôi lạnh tràn trề, liếc nhìn nhau, nói thầm một tiếng. Nguy hiểm thật, bất quá, bọn họ cũng không khỏi không bội phục tần tinh can đảm cùng quyết đoán. Dù sao lần trước lục lạc chuông tan vỡ, tần tinh là nơi ở trong hôn mê, hoàn toàn là vạn nghĩ chi ảnh một tia cái bóng, lấy thiêu đốt bản thân làm giá, mới phá hủy mất một cái lục lạc chuông. Chính là lần này. Chính là bản thân tần tinh chủ động cùng ánh tím tiến hành đối kháng. Hơn nữa cuối cùng tại hách liên tinh tinh thần chi nguyên dưới sự giúp đỡ, lại một lần thành công đánh nát một cái lục lạc chuông. Trung thiên đế quân mắt lộ ra vẻ tán thưởng nói, nếu mà dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, tần tinh hoàn toàn có khả năng, cuối cùng bằng vào lực lượng bản thân. Đem những cái kia lục lạc chuông toàn bộ đánh nát. Nhưng mà thiên cơ tử sắc mặt chính là cực kỳ ngưng trọng, thậm chí giảm thấp thanh âm nói, các ngươi nói có khả năng hay không? Những này lục lạc chuông bên trong phong ấn ký ức cũng là giả đâu? Dứt tiếng, trung thiên đế quân cùng đế hậu đồng thời trầm mặc, bởi vì bọn hắn không thể không thừa nhận hẳn là có khả năng này. Nhìn đến hai người ngưng trọng sắc mặt, thiên cơ tử bỗng nhiên cười nói, cũng không nhất định như thế lo lắng. Kỳ thực mặc kệ ký ức là thật hay giả, kia cũng là thuộc về tần tinh trí nhớ kiếp trước. Chẳng qua là kiếp này hắn nơi phải cố gắng tìm một cái câu trả lời mà thôi. Nhưng mà đời này hắn hoàn toàn là phải dựa theo mình đường tới đi. Cùng trí nhớ kiếp trước không có gì quan hệ quá lớn cũng phải. Trung thiên đế hậu gật gật đầu nói, nếu như có một ngày tần tinh thật có khả năng đối kháng hắn mà nói, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể mang hắn kiếp trước chân thực từng trải nói cho hắn biết. Lúc này Từng hình ảnh cũng theo đó bắt đầu xuất hiện ở Tần Tinh trong đầu. Kiếp trước Tần Tinh, toàn thân áo bào tím, tuấn tú trên mặt mang ôn hòa tươi cười. Tại ống ánh khắp nơi tinh không bên trong, sân vắng bước từ từ một dạng, một bên bước mà đi, một bên quay đầu nhìn chung quanh, tựa hồ là đang thưởng thức bốn phía cảnh đẹp. Hắn hành tẩu tốc độ cực nhanh, chỉ một lát sau thời gian, đã hoành khóa hơn một nửa cái tinh không, mãi đến rơi vào một khỏa đang chậm rãi xoay tròn trên ngôi sao mới. Nhìn đến dưới thân khỏa này thúy ngôi sao màu xanh lục, Tần Tinh bước vào một bước trong đó. Khỏa tinh thần này, sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều có đến tươi sống sinh mệnh. Đây liền đại biểu, khỏa tinh thần này tinh linh, đã đạt đến đại thành trình độ. Cũng chính là Tần Tinh tới đây mục đích, bắt được cái này tinh linh, giao cho tuyệt linh tinh minh. Tần Tinh cũng không có che giấu mình thân hình, nhưng là tất cả gặp phải khác sinh linh, bất kể là nhân loại vẫn là thú vật, đều giống như không có nhìn thấy hắn một dạng. Mãi đến hắn đến xuống đất sâu bên trong, gặp được một đoàn mù mịt sương mù, nhìn thẳng đây đoàn sương mù, Tần Tinh tươi cười không thay đổi nói, cùng ta rời đi, ngươi là ai? Trong sương mù truyền ra một cái trung khí dư thừa âm thanh. Ngay sau đó sương mù một hồi vặn vẹo, hóa thành một người trung niên bộ dáng, mặt đầy đề phòng nhìn đến Tần Tinh nói, làm sao ngươi biết ta ở đây? Ngươi đến ta Hách Liên Tinh có gì muốn làm? Tần Tinh cười híp mắt nói, ta là ai ngươi cũng không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rõ là ta đến từ Tuyệt Linh Tinh Minh. Chúng ta cái này minh mục đích chính là bắt giống như ngươi vậy đã tu luyện thành đại thành tinh linh. Ta chính là phụng mệnh tới bắt ngươi. Ngươi tại sao muốn bắt ta? Lại nói, ngươi bắt được ta sao? Nguyên nhân ta cũng không biết, nhưng mà bắt ngươi, vấn đề thật đúng là không lớn. Tần Tinh vươn tay ra, trong lòng bàn tay, bình thường nâng một vị giống như bảo tháp một vật, mà nhìn thấy vật này, người trung niên sắc mặt nhất thời thay đổi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, vật này vậy mà đối với tự có hoàn toàn tác dụng khắc chế. Ngươi bắt ta, trên Hách Liên Tinh toàn bộ sinh linh đều sẽ diệt tuyệt. Ta biết, ta cũng là thân bất do kỷ. Cho nên không nên oán hận ta. Ta bắt ngươi là vì giao nộp, nhưng là vì cùng ngươi kết thúc một cái thiện duyên. Cho nên ta cũng biết dẫn đi một nhóm sinh linh, xem như vì Hách Liên ngươi tinh lưu lại một tia hy vọng chi hỏa. Hơn nữa lưu lại cho ngươi một cái nguyên thần, gác lại ngày sau chấm dứt cái này thiện duyên. Từ đầu tới cuối, Tần Tinh nụ cười trên mặt đều không có biến hóa chút nào. Nhưng mà ở đó đáy mắt sâu bên trong, chính là ẩn giấu một tia nhỏ không thể thấy bi ai. Dứt tiếng, Tần Tinh đã tung người đến bầu trời. Trong tay vị kia bảo tháp cũng là bình thường hướng về người trung niên ném ra ngoài. Bảo tháp nhất thời treo lơ lửng ở bầu trời, phóng thích ra một cổ cường đại vô cùng lực hút, mà người trung niên căn bản không có chút nào lực phản kháng. Trong thân thể có đến chấm quang mang tràn ra, chạy hướng rồi bảo trong tháp. Vào giờ phút này, Hách Liên Tinh tinh linh biến thành lão giả kia, thân thể đã biến mất rồi hơn nửa, nhưng đầu ngón tay hắn vẫn gắt gao đè ở Tần Tinh mi tâm. Thật không chút do dự nào đem chính mình toàn bộ tinh thần chi nguyên, toàn bộ tất cả đưa cho rồi Tần Tinh. Đang lúc này, Tần Tinh cũng là vừa vặn xem xong trong đầu những hình ảnh kia. Mở mắt, nhìn thẳng đối phương cặp kia đã ảm đạm ánh mắt nói, kỳ thực, năm đó nếu như ta không đến, cũng sẽ có những người khác đến. Bọn hắn thủ đoạn có thể so với ta ác hơn, tinh trong linh thể tinh thần chi nguyên qua đi cũng không có dừng lại. Khẽ mỉm cười nói, ta biết, ta cũng sớm đã không trách ngươi. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi thuộc quyền cái kia tuyệt linh tinh minh. Tần tinh tiếp tục nói, ngươi yên tâm, giữa chúng ta thiện duyên cũng không có giải. Ta nhất định sẽ trả ngươi. Còn đây hách liên tinh một cái công đạo. Ta tin tưởng ngươi. Ngoài ra, ngươi cũng không cần quá mức bi thương. Kỳ thực đối với ngươi quyết định hết thảy các thứ này là kiếp trước ta. Nếu ta có thể có hai đời, như vậy trên hách liên tinh những cái kia chết đi sinh linh, thậm chí ngay cả cùng ngươi tại bên trong, cũng tất nhiên sẽ có một cái tốt đẹp kiếp sau. Tinh linh đã chỉ còn lại một cái đầu cùng một ngón tay. Nghe được tần tinh những lời này, cặp kia ảm đạm trong ánh mắt đột nhiên toát ra một ánh hào quang. Thật sẽ có kiếp sau sao? Tần tinh dùng sức nhẹ gật đầu nói, biết, ta chính là chứng minh tốt nhất. Vậy thật quá tốt. Tinh linh đầu cũng bắt đầu từng bước tiêu tán, nhưng mà trong hai mắt quang mang chính là lại sáng mấy phần. Hy vọng kiếp sau, ta đừng lại làm một cái tinh linh, cho dù để cho ta làm một con kiến, một gốc cỏ dài, cũng so sánh hiện tại hảo. Có lẽ, kiếp sau ngươi biết làm một cái giống như ta người, ngươi còn có nguyện vọng gì sao? Ha ha, ta đã rất thỏa mãn, phải nói nguyện vọng. Chính là muốn có thể nhìn một chút nữa những cái kia sinh ra cho ta hách liên tinh sinh linh. Bất quá nguyện vọng này nhất định là không cách nào thực hiện, chỉ có thể chờ đợi kiếp sau rồi. Không, tần tinh trên tay đột nhiên xuất hiện một vật, giơ lên thật cao, nâng ở hách liên tinh tinh linh còn sót lại cặp mắt lúc trước nói, đây chính là sinh ra ở tại hách liên ngươi tinh sinh linh. Tuy rằng ta không biết nó đến tột cùng là cái gì, nhưng mà chờ nó phá kén mà ra ngày nào đó, ta sẽ nói cho nó biết. Nó là tới từ hách liên tinh. Nhà nó là hách liên tinh. Nó danh tự liền gọi hách liên. Ha ha ha ha. Hách liên tinh tinh linh ánh mắt chăm chú nhìn tần tinh trong tay cái này kén. Đột nhiên cất tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn. Hảo một cái hách liên. Hảo một cái hách liên. Ta hách liên tinh nối tiếp có linh. Ta cũng lại không tiếc nuối. Tiểu gia hỏa, ta cuối cùng lại tiễn ngươi một đoạn đường. Có cơ hội, kiếp sau thấy. Tinh linh cặp mắt đột nhiên nổ ra, một luồng sương mù đem tần tinh vững vàng bao vây lại. Xuyên thấu qua sương mù, tần tinh loáng thoáng có thể nhìn thấy một người trung niên, đang mang theo mặt đầy tươi vui, đối với mình khẽ gật đầu một cái. Có cơ hội, kiếp sau thấy, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.